Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 494, Quy Nhất, viễn cảnh xuất hiện. Góc truyện audio.com, Ám Thiên toàn thân bị hắc quang bao trùm, cả người liền nhảy lên một trận kịch liệt chấn động. Tại nơi đỉnh đầu bị hắn hạ xuống một trường cũng không có thấy chảy ra máu tươi, chỉ là lặng yên nghe được tiếng xương đứt đoạn giòn tan. Cho dù là Vân Chính Thiên nhìn thấy một màn này cũng mặt mày biến sắc, hắn vạn lần không nghĩ tới Ám Thiên bỗng nhiên lại làm ra như vậy sự tình. Này một trường nhìn qua đơn giản, nhưng dưới tình huống hoàn toàn buông lỏng không chút đề cao phòng ngự như vậy, đỉnh đầu lại vị trí lại là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, Ám Thiên hắn muốn tự sát hay sao? Ám Thiên, Vân Chính Thiên vội vã kêu lớn, dự định bước lại gần thì hắn bất giác nhận ra. Ám Thiên sở hữu lực lượng không có vì vậy mà giảm đi, trái ngược lại còn muốn bộc phát ra áp lực rất lớn. Hắc quang bao trùm lấy Ám Thiên, cơ thể trong lúc này như hóa thành xúc tu chất lỏng sền sệt hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Hắn có cảm giác cả người như đang chìm vào trong cái mênh mông hồ nước lớn, tóc đen dài tung bay cũng trở nên bồng bềnh gợn sóng. Toàn thân tản mát ra một loại cao cao tại thượng khí chất xuất trần. Vân Chính Thiên càng là kinh ngạc bội phần, này Ám Thiên khí tức làm sao đột nhiên tăng vọt đến trình độ kinh khủng như vậy. Nhưng lấy hắn lịch duyệt rất nhanh liền nhận ra Ám Thiên vừa hành động rốt cuộc là cái gì. Thiêu đốt, chính là thiêu đốt linh hồn bản nguyên. Ám Thiên mỉm cười nhìn hắn, trong miệng thoại âm bất giác trở nên phi thường sâu lắng. Bắt đầu từ đâu cũng nên kết thúc ở đó, mà ta vốn là ngươi một phần, phân tách vậy thì bây giờ trả lại cho ngươi tính mạng và toàn bộ lực lượng của ta. Dù sao những thứ này vốn là của ngươi, nhận lại cũng không phải cái gì khó chấp nhận sự tình. Vân Chính Thiên một tia chua xót hiện hữu trên mặt, ngươi hà tất phải làm vậy. Ám Thiên lắc đầu, chúng ta chính là nhất thể, lời này không cần phải nói. Phừng, thoại âm vừa rơi xuống, Ám Thiên cơ thể bốc lên rực rỡ hắc sắc hỏa diễm, tại bên trong hỏa diễm thiêu đốt trực tiếp tan đi. Cứ lấy Ám Thiên thần cấp thể phách một thân ma lực chính thống cường hoành, tu vi tiếp cận bát hoàn hồn đấu la. Cứ như thế thiêu đốt chính mình linh hồn bản nguyên, hóa thành mênh mông hải dương điểm sáng. Vân Chính Thiên ánh mắt thủy chung dán vào đạo thân ảnh bên trong hỏa diễm, chỉ có thể nhìn thấy dáng vóc hài cốt bất diệt ma hoàng quen thuộc dần dần co quắp. Lại khô héo dần, hít mạnh một hơi, Vân Chính Thiên chân phải bước tới, sau lưng bảy cái hồn hoàn lần nữa bay lên. Đệ lục ám hắc hồn hoàn phát sáng, trên tay Thiên Chu thần kiếm rơi xuống, phong vân tái khởi. Ánh kiếm thuận theo lóe lên, tức thì hắc sắc hỏa diễm ở phía trước nhanh chóng hướng về Vân Chính Thiên lôi kéo. Nương theo kiếm đạo vũ động, hỏa diễm như hóa thành một tấm dài lụa màu đen, không ngừng đối với cơ thể hắn quấn lấy, rót vào. Một tên hồn sư đem bản thân thiêu đốt đến khô kiệt chết đi, nếu như bình thường mà nói sẽ không thể làm thêm bất cứ cái gì, bất quá hai người bọn hắn lại là một cái độc nhất vô nhị tình huống từ trước đến nay, cố nhiên không thể hình dung theo lẽ thường. Vân Chính Thiên ý thức phân tách ra Ám Thiên, không những thế còn đem một cái võ hồn truyền qua cho hắn, cho nên hai người bọn. Hắn tuy hai mà một, tuy một mà hai. Lúc nào cũng có một sợi dây liên kết vô hình giữa hai người. Ám Thiên lẫn Vân Chính Thiên tinh thần lực đều vượt xa so với độ tuổi của mình, thậm chí trên phương diện linh hồn còn muốn tiền vô cố nhân sở hữu trưởng khống năng lực cao cường như hắn. Thời khắc Ám Thiên lựa chọn chết đi, thực tế mà nói giống như đem của hồi môn hoàn trả lại quy về khổ chủ. Vân Chính Thiên tiếp nhận lại phần này lực lượng, căn bản không có gì khó khăn. Chỉ là, hắn thấy tiếc nuối về Ám Thiên kết cục mà thôi. Một cái phân thân có tư duy độc lập, hành xử độc lập là một cái vô cùng mới mẻ truyền kỳ. Tại trên đấu la tinh chính là lần đầu tiên xuất hiện. Đã như vậy, quy tất cả về ta. Ta hứa với người Ám Thiên, cho dù là hồn lực tà hồn lực hay thậm chí thần lực ma lực. Vân Chính Thiên ta đều muốn nắm, trong lòng bàn tay, từ đây tất cả sẽ phải đối với ta cúi đầu thần phục. Siêu, Vân Chính Thiên bàn tay nắm lại, tại trước mặt hắn không gian có chút vặn vẹo lên, tức thì mênh mông năng lượng điên cuồng đối với hắn cơ thể mãnh liệt chui vào. Hắn giờ khắc này giống như một cái động không đáy, điên cuồng hấp nạp toàn bộ Ám Thiên năng lượng trong trạng thái hoàn hảo nhất. Tại thời điểm cơ thể bắt đầu tiếp nhận quen thuộc ma lực khí tức, Vân Chính Thiên bất ngờ nhận ra, bản thân mình hoàn toàn tiến vào một cái ảo diệu thế giới. Đầu đang cúi thấp thoáng ngẩng lên, song đồng phản phất giống như nhật nguyệt tinh thần phát ra nhu hòa ánh sáng hào quang. Trước mắt bây giờ là một vùng mênh mông mà đen tối thế giới, Vân Chính Thiên không rõ tại sao mình lại nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng phải hắn còn đang bận dung hợp Ám Thiên năng. Lượng truyền lại sao, một khắc sau từ phương xa bỗng nhiên truyền tới một cỗ nhàn nhạt năng lượng. Vân Chính Thiên nheo mắt nhìn kỹ thì trông thấy ngọn nguồn hình dáng của cỗ năng lượng kia. Một đoàn hắc bạch lưỡng sắc lưu quang tại trong vũ trụ quấn nhau bay đi. Bên dưới không gian đen tối kịch liệt run rẩy, lại có dấu hiệu giống như tùy thời liền có thể phá toái. Lấy Vân Chính Thiên nhãn lực có thể nhìn thì cái này kinh diễm một màn. Bạch sắc lưu quang so với hắc sắc lưu quang vẫn rực rỡ hơn một chút, bên trong nó tràn ngập thuộc tính năng lượng, thậm chí còn có thất thải vân quang tại hạch tâm luân chuyển. Hắc sắc lưu quang kia vừa vặn đối nghịch lại, toàn thân nó thủy chung dâng hiến một màu đen kịt, hết thải ánh sáng chiếu tới đều bị màu đen này hấp thụ. Một cỗ lạnh lạnh sát khí xen lẫn lãnh khốc cảm giác không nhầm vào. Đâu được, trong lòng Vân Chính Thiên bỗng nhảy lên một cảm giác quen thuộc. Này hắc bạch lưỡng sắc quấn lấy nhau bay đi cơ hồ nhìn rất quen. Đúng rồi, chính là bên trong bất diệt ma hoàng viễn cảnh ký ức. Một vị thần cách cùng ma thần đồng thời vẫn lạc thần vị phóng lên không gian bay đi một màn hiện lại trong Vân Chính Thiên trí nhớ. Mà lần đó song thần vị nối nhau bay lên nhìn qua bất diệt ma hoàng đoạn ký ức cũng không có biết được kết quả, này trước mắt cố sự cũng chính là thời điểm đó kế tục diễn biến A, đứng nhìn hắc bạch lưu quang cấp tốc phóng lớn cùng thu hẹp khoảng cách đột nhiên cảnh vật trước mắt hư huyễn thay đổi. Dưới chân Vân Chính Thiên lúc này là một khối tinh cầu khổng lồ, bất quá tinh cầu màu sắc chủ đạo lại là một màu xám trắng, chỉ có duy nhất một vùng nhỏ là tương đối nhận thấy màu xanh do có. Thực vật ngự chỉ, gần như trong tích tắc Vân Chính Thiên liền biết khối tinh cầu này chính là đấu la tinh. 3 vạn năm tuế nguyệt biến thiên cùng với địa chất chấn động, đấu la tinh phần lớn lãnh thổ đã muốn dính liền với nhau thành một mảng lớn. Từ phía chính là đại dương sâu thăm thẳm. Như vậy chỗ duy nhất mà hắn nhìn thấy không có bị xám trắng màu sắc thôn tính, chính là quê hương của hắn, nhân vực. Ngang, Vân Chính Thiên còn đang chìm trong phức tạp cảm xúc bất thình lình trăm vạn trượng trên không có lôi minh sấm động, không gian trực tiếp bị đánh mở ra một cái khổng lồ khe hở. Tại bên trong khe hở điên cuồng lan tràn ra vô cùng khủng bố nghiền ép vân mang. Tại trong hư không thế giới, này vân mang dĩ nhiên vẫn có thể tùy ý hoạt động. Màu xám khí lưu tràn ra khỏi khe hở thời điểm, nó nhanh chóng quấn lấy áp xúc xoay tròn tại. Chỗ, xung quanh vân mang liên tục phát ra ánh sáng lập lòe. Ngắn ngủi mấy tức hơi thở, màu xám vân mang đã muốn vượt qua mấy trăm mét đường kính, càng là giống với một cái đám mây hình thoi. Bên trong nghiền ép năng lượng vẫn là Vân Chính Thiên từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy khủng bố như vậy một màn. Vân Chính Thiên dưới chân đạp nhẹ thân thể nhẹ tăng bay tới càng gần chỗ phát sinh dị tượng. Càng lại gần hắn càng cảm nhận được này dị tượng vừa xuất hiện rốt cuộc là cái gì? Thời không phá toái, thời không chi lực, 8 chữ trong miệng Vân Chính Thiên cơ hồ vừa thốt ra, hắn trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện cái kia kinh khủng nhất điển tịch mà nhân loại có khả năng lưu trữ lại. Chính là điển tịch mô tả về thời không loạn lưu, thời không loạn lưu loại này khủng bố nhất khái niệm chính là năm xưa nhân loại khoa học. Kỹ thuật tiến bộ tới trình độ nhất định có khả năng do thám được không gian bên ngoài đấu la tinh mà đặt xuống một chút cơ sở nghiên cứu. Đấu la tinh thần giới, mà giới mấy tòa vị diện độc lập tại trong vũ trụ không phải là duy nhất, vũ trụ là vô cùng vô tận, vị diện số lượng cũng vì vậy mà không thể đong đếm được. Nếu như không may xảy ra tình huống hai cái vị diện bằng một cách nào đó tiếp xúc lẫn nhau sẽ sinh ra thời gian cùng không gian biến động, dẫn tới song phương đấu đá lẫn nhau, dần dần đi đến triệt tiêu lẫn nhau. Bất quá cũng có một số trường hợp hai tòa vị diện không gian thời gian vẫn có thể dung hợp lại, sau đó lại trải qua vô số năm huẩn dưỡng, hấp thụ vũ trụ năng lượng tinh hoa rốt cuộc hình thành thời không loạn lưu. Tận mắt nhìn thấy chỉ có trong truyền thuyết mô tả qua thời không loạn lưu, Vân Chính Thiên trong lòng cũng nhảy lên một trận hoang mang hoảng sợ. Này thời không loạn lưu vừa hình thành, chính là hướng đấu la tinh bên dưới mà phủ xuống, cách chương.